nhưng bao giờ cũng lo sợ về con cái sau này, về một Steve nữa. Những ngày này, Steve đang làm gì nhỉ? Hai anh em đã không gặp nhau kể từ khi họ còn là những đứa trẻ ở Stormhawk. Và bây giờ họ rất ít khi viết thư cho nhau. Theo bức thư mới nào đó, anh được biết Steve đang điều khiển một tờ báo nhỏ bé nào đó, không phải của người Âu ở cảng Elizabeth, đang đấu tranh đòi những điều kiện tốt đẹp hơn cho người da màu và thổ dân. Có ích gì nhỉ? Chỉ những kẻ đã thay đổi chính kiến mới đọc loại báo đó. Thế giới chống đối họ quá đáng. Phải, về nhiều mặt, tham gia chiến đấu trong chiến tranh quả là vô ích. Còn đối với bản thân anh thì chỉ toàn công việc, công việc và công việc. Đó là toàn bộ cuộc đời anh từ ngày giải ngũ, cách đây 4 năm. Trong đời anh không có sự ưu ái lâu bền, chân thực và thường xuyên. Đúng, chỉ có một tình cảm vững bền cho đến giờ. Vì hồi đó tuy họ chỉ là những đứa trẻ, nhưng ấn tượng về Ren vẫn còn in lại trong tâm trí anh. Đấy là lý do mà chuyện đó không đưa lại kết quả nào cả. Đối với nàng, anh không thể nào bắt nàng phải chịu đựng tấn bi kịch về dòng máu của anh. Anh cảm thấy như thế vào lúc mẹ anh qua đời. Đó chỉ là tuổi trẻ vô nghĩa chăng? Nếu giờ đây anh gặp lại nàng, chuyện gì sẽ xảy ra? Hiện nay anh tự tin ở bản thân mình hơn. Trời đã tối hẳn lúc anh ra khỏi nhà và tới khách sạn ngồi một mình ăn bữa tối. Tối hôm đó, Jean Hadley cảm thấy trong lòng ấm áp, lái xe phóng nhanh về nhà. Khi vào phòng khách thì có điện thoại, Jean bước vội lại cầm ống nghe lên. Alo, Jean hăm hở thốt lên. Em đấy à, Jean? Mặt Jean xịu xuống. Không biết em có thiết đi ô tô xuống chơi vịnh Houter tối nay không? Ở trong thành phố này trời nóng khủng khiếp, anh cho rằng chỗ em cũng vậy. Vâng, Henry, ở đây cũng nóng, nhưng... Giọng Jean kéo dài ngập ngừng. Đi nhé, ở biển sẽ mát đấy, và lái xe ở phía trên Constantinet sẽ thú vị lắm lắm. Trong một lúc, Jean không trả lời, sau đó mới lên tiếng. Anh Henry này, em rất lấy làm tiếc, em không muốn đi cùng anh, tối nay em thấy người hơi khó chịu. Trời ơi, anh rất buồn biết tin đó, mong em không ốm nặng. Mối quan tâm của anh ta dường như ngu ngốc làm Jean thêm tức giận. Đừng có ngốc nghếch thế, không ốm nặng đâu, chỉ nhức đầu thôi, nhưng em hoàn toàn bị gục đấy. Thế thì lại càng nên đi ra ngoài để thay đổi không khí. Không Henry, tối nay không được đâu, giọng Jean lúc này lạnh lùng và quả quyết. Còn anh thì nên đi. Thế nào, một mình ư? Sao lại không? Anh có thể suy nghĩ một mình đôi chút, vạch kế hoạch về vụ án nào đó của anh bên đỉnh các ngọn núi. Jean cười khẽ một mình. Cảm ơn. Hoặc nếu anh không muốn cô đơn thì hãy đưa một người nào đó đi cùng, một người đàn ông như anh, một trong những thanh niên trẻ trung của thành phố. Phải có khối bạn gái có thể gọi dây nói hẹn vào phút chót chứ. Em rất tiếc Henry ạ, để tối khác nhé, dù sao cũng cảm ơn, tạm biệt. Jean để ống nghe xuống, trở vào phòng khách. Trong bữa ăn, ông Hadley kể về thành công của Anthony ở tòa án. Jean tỏ vẻ chú ý hơn thường lệ. Một lát sau, bà Hadley hỏi. Con có đi chơi không Jean? Không, cảm ơn mẹ, con không được khỏe, con vừa mới từ chối lời mời của Henry. Trông cô không có vẻ ốm đâu, Arthur, anh trai của Jean, chăm chọc tài quái. Nhưng tôi không trách cô, bởi lẽ không muốn đi chơi với cái vật kỳ quái đó. Tôi sẽ đi chơi với bất kỳ ai tôi thích, anh đừng xen vào chuyện người khác. Trẻ con, đồ trẻ con, bà Hadley thốt lên. Bà nhìn đứa con trai độc nhất của mình giả không bằng lòng. Thân hình gầy, hơi gù và cái cằm nổi đầy mụn nhọt. Nó không phải là một thanh niên khỏe mạnh. Bà muốn con trai mình chú ý đến thể thao và các hoạt động ngoài trời hơn tất cả những cuốn sách chính trị và những thứ nặng nề như vậy mà nó mua bằng tiền tiêu vặt. Hơn nữa, các quan điểm của nó quả là khủng khiếp. Nó dính dáng với một đám kỳ dị như vậy ở trường đại học. Bạn bè nó đã gọi nó là một tên cộng sản. Có cái gì không ổn với Henry đấy? Bà Hadley tiếp tục. Tôi nghĩ anh ta xuất sắc lắm, có phải không ông Edgar? Ông Hadley gật đầu. À, hắn ta không kém cỏi lắm đâu, Arthur thừa nhận với vẻ kẻ cả. Chỉ trừ cái tính tự cao tự đại khốn kiếp quá đáng và cũng hoàn toàn không có khả năng kết hợp logic với chính trị. Anh định nói gì? Jean hỏi. Thế này này, hôm nọ anh yêu cầu hắn nói cho anh biết chính xác tất cả cái trò apartheid. Nó thực sự có nghĩa gì? Hắn bảo nó nghĩa là tách biệt các chủng tộc, tách người Âu với người không phải Âu. Thế là anh bảo rằng anh biết đó là lý thuyết, nhưng tiến hành một cách chính xác như vậy, tất dẫn tới cái kết luận hợp logic là ta không nên có những người da đen làm đầy tớ trong nhà, trông nom con cái, nấu nướng và hầu hạ ta, hoặc làm lụng ở các xưởng máy và cửa hiệu. Với lý lẽ như vậy, hắn chẳng thể đưa ra câu trả lời thỏa mãn mà chỉ nói apartheid là điều có lợi cho đất nước. Thế nào? Jean nói cuồng nhiệt. Anh ấy không đúng ư? Chỉ biết rằng em sẽ chẳng bao giờ lấy một người mang một tí ti máu da đen trong mình. Có ai đời nào nói rằng một người mang dòng máu da đen sẽ thèm lấy cô đâu? Im đi, nếu không tôi sẽ rời khỏi bàn ăn ngay. Cô em gái Arthur đập lại cấu kỉnh. Chúng ta thay đổi đề tài nói chuyện đi, bà Hedley lên tiếng đoạn lao vào cuộc thảo luận về trận đấu bóng bầu dục tổ chức vào thứ bảy tới. Đang ngồi ở ghế bành đọc sách, Anthony đặt sách xuống đứng dậy. Màn mưa màu xám đen đã buông xuống suốt ngày, và lúc này anh đứng xem mưa đập lộp bộp vào cửa sổ, và những dòng nước nhỏ chảy ngoằn ngoèo xuống cửa kính bị mờ, rồi run rẩy, anh kéo màn che cửa lại, đi ngang qua phòng và bật lò sưởi điện. Khi dây mây xô của lò sưởi đỏ lên, anh bật radio và đổ đầy siêu nước. Ngay sau đó, căn phòng rộn ràng điệu nhạc ra êm dịu và Anthony cảm thấy bớt cô đơn. Anh lại ngồi xuống ghế bành, sưởi tay bên lò sưởi, nhìn trân trân ánh sáng rực màu đồng của lò sưởi điện, nghĩ tới chuyện riêng tư. Tối nay, anh phải đưa Jean đi xem cine. Chuyện gì sẽ xảy ra? Anh thích Jean chăng? Nàng mong đợi anh đối xử với nàng như thế nào? Anh bật đèn, lại cầm sách lên. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, Tony. Jean đang nói. Em gọi điện chỉ để nói là anh đừng đi xe buýt hoặc tàu hỏa tới Caninot để đón em. Thế thì đi cách nào, Jean? Anthony cố che giấu vẻ ngạc nhiên của mình. Anh đừng đến đó nữa, nếu anh có ô tô riêng thì đó là chuyện khác. Nhưng vì anh không có xe nên em sẽ đến rạp vào lúc 9 giờ. Anh có thể gặp em ở thành phố phía ngoài cửa rạp rõ chưa? Nhưng mà Jean ạ, Anthony ấp úng, em không muốn cái nhưng mà của anh. Jean nói vẻ độc đoán, nó buồn cười lắm, trời mưa thật kinh khủng. Nhưng mà nếu em... Nào Tony, anh lắng nghe nhé. Tình bạn của chúng ta mới chỉ bắt đầu, có phải không? Nếu anh muốn chưa chi đã làm trái ý em, thì anh bắt đầu đúng cách đấy. Anh sẽ gặp em vào lúc mấy giờ? 8 giờ vậy nhé. Đừng có đến muộn đấy, vì em muốn anh giúp em tìm chỗ đổ xe. Mong anh có bộ mặt tươi tỉnh. Vì em đang cảm thấy khốn khổ. Em cần phấn chấn lên, em cam đoan với anh như thế. Anthony đứng dậy, bước tới chiếc tủ nhỏ ở góc phòng lấy chai whisky. Anh uống ly rượu nguyên chất đó, và khi hơi nóng của rượu lan khắp người, anh thấy có thể đương đầu với bữa tối dễ dàng hơn. Anh bước tới cửa sổ, và vì một lý do nào đó không giải thích nổi, tâm trí anh trở về với những năm đã qua, nhớ tới đêm anh và Steve giật người bố say rượu nằm ở hàng hiên ngôi nhà nhỏ bé của họ ở Stormhawk. Khi Anthony gặp Jean lộng lẫy trong chiếc áo xù đỏ như san hô, trông rất đáng yêu, thì mọi nỗi sợ hãi và lo âu của anh biến mất. Hai người đi qua phòng ngoài của rạp chiếu bóng, Anthony ngạc nhiên thấy Jean quen biết rất nhiều người. Nhiều người trong số đó tò mò nhìn Anthony, việc đó không làm anh bối rối. Anthony hài lòng và cảm thấy đỉnh đạt đàng hoàng. Hơn nữa, tối nay Jean đã gạt bỏ cái vẻ yên lặng nặng nề mà lần đầu tiên Anthony nhìn thấy khi ngồi ăn ở nhà nàng bữa trước. Nàng có vẻ thực sự lo lắng, cố làm sao cho anh được thoải mái. Trên đường về, nàng kể cho Anthony nhiều chuyện về đời riêng của nàng. Nàng nói bóng gió từ sự giàu có của cha mình và cách ông bố nuông chiều mọi ý thích bất chợt của nàng. Đây là nốt nhạc nghịch phách đầu tiên của buổi tối vui vẻ. Như vậy, ba em không làm em hư ư? Anthony hỏi. Một người cha như thế có thể làm hỏng bất cứ cô con gái nào khác, nhưng em không để cái cách đó nó tác động đến em như thế đâu. Ồ không đâu, nếu em muốn tiêu tiền của ba em chỉ phí thời giờ vào rất nhiều trò chơi ngốc nghếch mà thôi. Anthony chăm chú nhìn Jean khi nàng ngồi sát mình sau tay lái. Em không muốn thế ư? Anthony đánh bạo hỏi, hơi cười cười. Tất nhiên là không, nếu thế em đã không có thì giờ dành cho nghệ thuật ngâm thơ và kịch, sách báo và tất cả những việc khác. Anh biết em định nói gì rồi. Có, tất nhiên, Anthony nghiêm trang. Anh biết chứ,

Ericsson say rượu, lái xe và đâm chết người thì Ericsson phải nhận lấy hậu quả. Đúng, nhưng liệu mọi người có nghĩ như thế không? Anthony cho rằng Henry đang tò mò nhìn mình. Ericsson là người thuộc một gia đình tiếng tăm ở đây. Ông có nghĩ rằng họ sẽ kết án ông ta? Nghĩa là đưa ông ta vào ngồi tù vì giết chết người da màu không? Chỉ một động tác nóng nảy, Boyerman dùi tắt điếu thuốc lá. Có chắc là không có một viên bồi thẩm nào để một thiên kiến như vậy ảnh hưởng với ta không? Về vấn đề này tôi không chắc. Nếu các đoàn bồi thẩm là hỗn hợp giữa người Âu và người không phải Âu thì là vấn đề khác. Nhưng tình trạng hiện nay người Âu không có quá nhiều tình cảm với người da màu hoặc với thổ dân. Anthony biết đó là một lời nhận xét khinh suất về phần mình, nhưng anh không thể ngăn lại mà không thốt ra. Nói xong, tức khắc anh hối tiếc. Henry Boyerman có một cái gì đó làm anh sợ. Henry đang cười, một nụ cười thoáng qua cùng với cái nhìn soi mói. Dù sao chăng nữa, Anthony nói nhanh, quyết định là ở ông. Và tất nhiên ở ông Turner nếu ông ta có mặt trong vụ án này. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi có người bưng nước trà vào. Chuông điện thoại réo vang, Henry trả lời. Trong khi y nói vào ống nghe, Anthony xem xét cặp mắt xám xanh hum húp và cảm thấy mình và Henry sẽ chẳng ưa nhau. Được rồi, về phần tôi, Henry nói. Đặt ống nghe xuống. Lúc này tôi không cho rằng chúng ta cần đến đoàn bồi thẩm, nhưng tôi sẽ xem xét vấn đề với ông Turner. Rồi Henry lái câu chuyện sang các đề tài xã hội và cá nhân. Anthony để ý thấy y rất tò mò. Y hỏi Anthony ở Cape Town được bao lâu, tập sự ở đâu, thích hãng bào chữa này lắm không, đang nghiên cứu khoa học đặc biệt nào, nghĩ gì về các diện quan tòa và có ưa thích bán đảo Cape lắm không. Henry nói rất thân mật, nhưng Anthony biết y đang chăm chú quan sát mình, hình như y đang so sánh hai người với nhau. Ở đây, ông có nhiều bạn bè không nhỉ? Henry cười đùa cợt. Không, rất ít thôi. Tôi cứ tưởng một người như ông hiện phải quen biết đến nửa thành phố. Tất nhiên là tất cả những ai đáng quen biết. Anthony cười cười, lảng tránh đề tài đó. Họ uống trà trong bầu không khí không thoải mái cho đến khi Anthony ra về. Khi khép cửa lại, anh nghĩ tới thái độ thờ ơ tẻ nhạt của Jean đối với Henry. Qua những điều không nói ra trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Anthony đã biết được nhiều hơn so với tất cả những điều Jean đã kể. Trong những giờ còn lại, anh không sao quên được cuộc nói chuyện với Henry. Khi rời văn phòng, nhìn thấy các bảng thông cáo ở đường phố, anh cảm thấy như có y đang đi bên cạnh đọc to. Dự luật về việc cấm kết hôn giữa người Âu với những ai không phải người Âu. Anh mua một tờ báo, dán mắt đọc các bước apartheid mới này với đề nghị coi các cuộc kết hôn giữa người Âu với ai không phải là người Âu là bất hợp pháp. Anthony bỏ cả buổi chiều thứ bảy để thử chiếc ô tô cũ anh mới mua trong tuần và tự hào về nó. Ăn tối xong, anh đi tìm Jean. Họ đi nhảy với nhau suốt buổi tối. Khi nhìn thấy chiếc xe mới tậu của Anthony, Jean nói: "Một chiếc xe con tuyệt diệu, Tony ạ." Anh vui mừng thấy em thích nó. Khi hai người đi ô tô về, Jean hỏi: "Anh có nhớ em không?" Có chứ con em. Cả một tuần không gặp anh còn gì nữa. Tất nhiên em nhớ anh. Anh có biết chuyện gì không? Tối hôm nọ em hầu như cãi nhau với Henry. Thật ư? Thôi được, đừng có trách anh không bảo em trước. Anthony hơi cười cười, Jean dịu dàng ép lấy bàn tay anh. Hắn ta ghen tuông về chuyện tối thứ bảy trước. Thoạt tiên, hắn muốn biết em đi chơi với ai. Em bảo đó là việc riêng của em. Rồi hắn bảo hắn đã biết vì bạn hắn thấy chúng ta ở rạp chiếu bóng. Thế là em nói, thế đấy. Thế thì sao nào? Có thể hắn thấy em không vui vẻ nên dịu đi. Mọi người nói em và hắn sẽ đính hôn với nhau. Và chuyện đó làm hắn thấy nhục nhã. Anthony ngập ngừng một lát rồi hỏi. Thế em có ý kiến gì về chuyện ấy chưa? Em bảo thiên hạ không có quyền nói như vậy. Và em có thể đi chơi với bất kỳ người nào em thích. Tất nhiên, em không nên làm anh ta ôm ấp hy vọng, Gina. Em đâu có thế. Có thể chấm dứt việc đưa em đi chơi vào bất cứ lúc nào hắn muốn. Phải, nhưng nếu em đã cảm thấy như vậy, tại sao em vẫn tiếp tục nhận sự săn đón ân cần của anh ta? Thế là không công bằng có phải không? Đừng có ngốc nghếch như thế, hắn chỉ là bạn, và hắn biết không thể nào hơn thế. Nhưng hãy cho anh biết, Anthony nói nghiêm trang, làm sao Henry lại có thể phàn nàn về việc anh đưa em đi chơi? mặc dù cho đến nay chúng ta đi với nhau mới chỉ có một lần. Không, hắn chỉ lải nhải khi biết em lại đi chơi với anh tối nay. Hắn bảo, thế nào, hai tối thứ bảy liên tiếp. Dạ, anh biết hắn nói gì nữa không? Hắn nói hắn chẳng phản đối anh, nhưng gợi ý là em cần phải lẳng lặng tìm cách hiểu rõ anh hơn. Anh ta nói thế là cái quái gì nhỉ? Anthony hơi cáu kỉnh. Ồ, đừng tức giận làm gì. Jean nghiêng người và dịu dàng vuốt lại làn tóc lượn sóng rủ xuống trán Anthony. Em không biết hắn ám chỉ điều gì. Hắn nói rất lạ lùng. Em cho rằng hắn nói em cần phải hiểu biết hơn nữa về anh. Có lẽ em cần phải thế thật. Chuyện quá khứ của anh thế nào, Anthony? Anthony cố nở một nụ cười khó hiểu. Chiếc xe đang leo lên đồi, động cơ khục khặc và lập bập. Chuyện quá khứ của anh như thế nào, Anthony? Nào nào, nào thú nhận đi. Ồ, một ngày nào đó anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ cái lai lịch u ám của anh. Jean cười khúc khích. Dù sao chăng nữa em chỉ bảo hắn là em không hề nghi ngờ bất cứ ai được ba em đánh giá rất cao. Anh ta nói gì về điều đó? Anthony hỏi chậm rãi đủ cho Jean nghe thấy mà không bị tiếng động cơ ầm ầm át mất. Hắn chỉ cầu nhau và chuyển sang chuyện khác. Anh không thích tiếng ầm ầm này. Anh hy vọng chiếc xe của anh không có gì hỏng hóc. Trước đây nó không như thế này đâu. Đừng có ngốc nghếch, chẳng có gì hỏng hóc cả. Đó là một chiếc xe con tuyệt diệu. Anthony liếc nhanh Jean. Anh yên tâm thấy Jean nhìn xuống đường. Nếu không, nàng có thể nhận thấy vẻ mặt khó chịu của anh. Câu nói, đừng có ngốc nghếch thế, lặp đi lặp lại của nàng làm anh bực bội, và những lời khen ngợi chiếc xe bắt đầu làm anh chán ngấy. Tuy vậy, cuộc khiêu vũ lý thú vui vẻ làm tiêu tan mọi nỗi lo âu của Anthony. Sáng hôm sau, họ lại ở bên nhau trên một chuyến đi xa tới mũi hảo vọng. Jean trò chuyện liến thoắng. Vừa rồi, chuyện này chuyện nọ đã xảy ra như thế, ở chỗ này chỗ khác. Một cô bạn gái chỉ vừa mới cưới mà đã mang bụng. Một đôi khác không thể hòa hợp với nhau và đã nói tới chuyện ly dị. Cuộc độc thoại chán ngấy về những chuyện dùng dặc cứ tiếp diễn. Họ nghỉ ngơi và ăn ngoài trời bên các vách núi lởm chởm nhìn xuống mũi hảo vọng. Xa xa phía dưới họ, sóng đang dội những lớp bọt xốp lên các khối đá và bãi cát. Ở nơi đây, hơn 4 thế kỷ trước, những thủy thủ can đảm đã đi dòng châu Phi để tìm con đường biển tới phương Đông. Đây là nơi Francis Drake mô tả là mũi đất đẹp nhất mà tôi tìm thấy trên chu vi trái đất. Nhưng dù Anthony không biết lịch sử của nó, vẻ trang nghiêm tạc bằng đá của mũi đất đồ sộ này vẫn làm anh kinh sợ đến lặng người. Họ ở chỗ cao nên không nghe được tiếng ầm ầm của sóng cồn bên dưới. Biển là một mặt hoa cương lặng lẽ, màu xanh lá cây, có mạch bọt nước vàng nhạt bên dưới các vách đá, chiều tàn dần và những bóng râm từ các vách đá treo leo lặng lẽ trường ra biển về phía đông. Trước vẻ đẹp khắc khổ của thiên nhiên, Anthony không còn cảm thấy mình bị giam hãm và xiềng xích nữa. Thế giới bên ngoài cố chấp đã phai tàn, con người của thế giới đó là những con rối, tất cả đều được thu nhỏ lại và hư ảo. Đột nhiên, tiếng Jean vọng vào tâm trí Anthony. Cái con bé Helen Clifton thật quá quách. Anh có tưởng tượng được nó ăn mặc như thế nào trong bữa tiệc tại giường ngoài toàn quyền hôm thứ ba vừa qua không? Anthony không thể trả lời. Anh quay nhìn chỗ khác. Cái cảm giác thoát ra khỏi thế giới hiện thực đã thu hút tâm trí anh trong chốc lát, bị biến mất vĩnh viễn. Tony, em đang nói với anh đấy. Jean nói giận dỗi, nhưng Anthony vẫn trầm ngâm. Jean đứng dậy, dậm chân xuống lớp cỏ xanh mềm mại, hét lên. Tony! Anthony đưa mắt rời khỏi những tảng đá nâu phía dưới, chăm chú nhìn Jean. Anh rướng lông mày lên, tươi cười. Phải, Jean ạ, anh đã nghe thấy em. Vậy vì sao anh lại không trả lời? Anh đang mãi nghĩ về một điều gì đó, xin lỗi Jean. Một điều gì đó? Anh định nói cái gì? Jean gặng hỏi. Anthony giãy tay về phía mũi đất lởm chởm ở phía dưới. Nào, ngồi bên anh, đừng có bực bội nào, anh không vui lắm đâu. Jean nép sát vào người Anthony, trông có vẻ bối rối, phật ý. Nàng nói dịu dàng. Em không thích bị người ta phớt lờ mình. Còn như ngồi bên một người mà lại mãi mê suy nghĩ theo cái kiểu của anh thì thật là khiếm nhã. Anthony nhìn ra biển. Thế à? Rồi anh quay lại nhìn Jean. Thế thì khi ở bên em, anh sẽ không nghĩ gì nữa cả. Nàng kề môi, gần môi Anthony, nhưng mắt Anthony cứ nhìn xuống lớp cỏ. Nhưng nếu em gây được cảm hứng để anh làm thơ thì sao? Nàng thì thầm. Nếu em làm như vậy, Gina, tất nhiên sẽ hoàn toàn khác. Anthony trả lời buồn bã. Anh quàng tay quanh người Jean. Trước khi họ đứng dậy, anh hôn nàng. Có lần, nàng đã kể với anh là nàng phải chịu đựng những cái hôn của Henry vì cảm thấy đấy là một bổn phận. Lúc này, anh biết ơn nàng vì ý kiến đó. Đây là một bổn phận của anh đối với thần Manon. Do địa vị xã hội của Erickson, phiên tòa xử hắn được dư luận ở Cape Town rất chú ý. Dù kiện chống lại hắn ta dường như có sức thuyết phục mạnh, người làm chứng duy nhất, một người da màu đứng tuổi, khai trước tòa rằng chiếc xe phóng rất nhanh trước khi xảy ra tai nạn, và vệt phanh lết dài trên mặt đường đã xác nhận cho lời khai đó. Hơn nữa, căn cứ theo bản tổng kết của chánh án, hình như ông ta ủng hộ việc kết tội, bất chấp những điều đó. Đoàn bồi thẩm sau khi lui vào bàn luận chưa đầy nửa tiếng đã trở ra trước tòa với lời phán quyết không phạm tội. Khi đó, Anthony cảm thấy thắng lợi của chính mình. Henry từ phòng thay áo của luật sư bước ra. Ông Hadley cười. Xin chúc mừng ông, công việc tốt lắm. Tôi cho rằng chúng ta đề nghị có đoàn bồi thẩm là rất tốt. Trong trường hợp này, ta đã đưa ra một cách giải quyết tốt nhất, anh bạn trẻ ạ. Henry dội nhìn ông ta. Chính ông Turner quyết định cần có đoàn bồi thẩm ở phiên tòa. Và mặc dù Henry đã đưa ra những lý lẽ chống lại, nhưng ông Turner vẫn khăng khăng đòi bằng được. Lúc này, Henry tự hỏi. Không hiểu ông Hadley có biết ý kiến của mình không? Gã Granter có kể cho ông ta không? Anthony nhập bọn với họ, ba người cùng nhau rời tòa án. Ông Hadley về văn phòng hãng mình, còn Henry và Anthony vào một tiệm giải khác. Ông Turner dốc người cao lớn, tóc hoa râm, nhập bọn với họ và hai luật sư tranh luận rất hăng về phiên tòa. Anthony tựa lưng vào ghế lắng nghe, nhưng tâm trí lại để ở chỗ khác. Một lần nữa anh đánh giá Henry khi y nói. Y nhấn mạnh những điểm có giá trị khác nhau mà y đã đề xuất với ông Turner. Những điểm chứng tỏ là có hiệu lực dẫn đến việc đoàn bồi thẩm tuyên bố tha bổng. Anthony thấy y rõ ràng là một gã ích kỷ tự mãn. Anh vừa hút tẩu, thành tiếng lập bập khe khẽ, vừa quan sát Henry đang cười. Môi y cong lên làm dáng, nhưng ẩn nấu sự ghen ghét ngấm ngầm. Y sẽ là một kẻ thù không đội trời chung. Anthony cảm thấy mình không ưa thích Henry, và trong khi khuấy động cái cảm giác đó, anh biết Henry còn căm ghét anh sâu xa hơn. Bởi lẽ sau những tuần vừa qua, tình cảm của Jean rõ ràng đã hướng về ai rồi. Chỉ riêng tính tự cao tự đại của Henry bị tổn thương cũng đủ làm y không thể chịu đựng nổi. Ngồi trong tiệm, Anthony cảm thấy rờn rợn, sợ cái con người này. Nếu có một kẻ khám phá ra điều bí mật khốn khổ trong đời anh, thì đó chính là Henry Boyerman. Nhưng quả là mỉa mai, tình cảm của anh đối với Jean lại không tiến triển. Anh đã hy vọng là dần dần có thể ưa thích nàng và cuối cùng thậm chí có thể yêu nàng nữa. Đôi khi người ta nói rằng sự gần gũi thường xuyên làm mất đi những nếp gợn trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà. Và từ cuộc kết hôn vì lợi lộc có thể phát triển thành một tình yêu chân thật. Nhưng trong cách sống của mình, phải chăng anh đã mắc sai lầm? Tâm trí anh đầy những ý nghĩ lộn xộn và rắc rối, anh muốn làm thế nào để có thể thích ứng với Jean. Trong lúc tự hạ mình, khi những chuyện ở văn phòng không trôi chảy hoặc khi ở trong tâm trạng tự xét nét thầm kín, Anthony cảm thấy anh là một kẻ lừa dối, một tay mạo danh không có quyền ở vị trí hiện nay. Trong khi đó, Jean càng ngày càng tìm cách đồng hóa anh với những giới người mà sống với họ anh chẳng bao giờ thấy mình được thoải mái. Nhưng phải chăng đấy là lừa dối thật sự? Bởi lẽ anh sinh ra trong một đất nước chứa chất những thiên kiến về màu da, nơi mà tờ thông hành dùng cho sự thăng quan tiến chức, cho sự thành bại chính là màu da của con người. Anh nên tử vì đạo chỉ di chuyển đó và từ bỏ tất cả những cái anh đã đạt được ư? Ông thật là thầm lặng, ông Granter ạ. Ông Turner nói, đột nhiên ngắt đứt cuộc trò chuyện với Boyerman. Anthony chỉ nhún vai mỉm cười. Họ đứng dậy ra khỏi tiệm. Anthony cảm thấy sung sướng được tách khỏi Boyerman và trở về văn phòng. Trên đường đi, anh mua một tờ báo, hy vọng tìm thấy những bản tường thuật đặc biệt về vụ án Erickson. Nhưng vụ án bị lu mờ bởi những bài viết về cuộc thảo luận ở Quốc hội, về dự luật cấm kết hôn giữa người Âu với những người không phải người Âu. Nhiều lý lẽ phản đối dữ dội đề nghị đó. sự khó khăn trong việc cố định nghĩa thế nào là một người Âu hoặc một người không phải Âu, sự gay go phải đụng chạm tới hàng nghìn trường hợp giáp ranh, thân phận khốn khổ của những đứa trẻ trong những cuộc kết hôn như thế. Tờ báo cho biết một số linh mục đe dọa thà từ bỏ vai trò làm chủ hôn lễ còn hơn là phải quay về với kiểu hành hạ trung cổ đó. Anthony gặp tờ báo lại, bước đi, vẫn để hết tâm trí vào tin tức trên báo. Tới gian phòng, tâm trạng chán ngán nặng nề, anh ném chiếc mũ vào một góc, cố bắt mình làm việc. Một trong những người thư ký đánh máy bước vào, mang theo tập hồ sơ. Ông Granter, chiều nay có việc cần đến ông đấy. Cứ để đấy. Anthony vẫn nhìn xuống bàn không ngước lên. Tôi sẽ xem xét sau. Nhưng việc khẩn, ông Granter ạ. Khách hàng đang đợi gặp ông. Bà ta đã ở đây suốt buổi chiều. Anthony với lấy cái tẩu và túi thuốc sợi. Anh nói khẽ. Vậy cho bà ta vào. Người thư ký dẫn vào một người đàn bà đứng tuổi, nước da sẫm màu. Anthony ngồi tựa lưng vào ghế, lắng nghe việc thư kiện. Anh tiếp tục hút tẩu thuốc khi bà khách trình bày. Nhưng khi bà ta nói tới ý định sẽ đem kiện trước tòa, việc nhà trường đuổi đứa con 8 tuổi của bà và biện lý giả mạo là nó không phải gốc người Âu thuần khiết, Anthony đờ đẫn người. Đó chỉ là sự phỉ báng, bà ta thốt lên. Anthony ngồi thẳng cứng đờ, môi như cắt không còn một giọt máu. Anh bấm chuông gọi người thư ký. Làm ơn đưa bà Van Vuren tới gặp ông Dulles. Anh nói, tôi không được khỏe. Thần kinh anh quá căng thẳng, người anh rã rời. Anh phải ra ngoài ngay, anh đứng dậy lần ra cửa. Về sớm thế anh Granter. Ông Hadley nhận xét khi thấy Anthony bước nhanh qua phòng đợi. Vâng, thưa ông Hadley, tôi không được khỏe. Giọng Anthony nặng nề nghe không rõ. Thật đáng tiếc, tôi cứ nghĩ thắng lợi hôm nay của chúng ta sẽ làm anh phấn chấn. Nhưng cứ về đi, anh bạn ạ. Gần đây anh làm việc quá căng thẳng đấy, cứ từ từ thôi. Khi nói, ánh mắt ông Hadley toát ra vẻ độ lượng. Anthony ra phố, anh dội tới nơi để ô tô riêng. Khắp các phố, những chú bé bán báo lúc này đang rao to chào mời mua tờ báo mới với những chi tiết mới về cuộc tranh luận ở Quốc hội. Từ nhiều tháng nay, chưa lúc nào anh cảm thấy cô đơn đến thế. Kết hôn với Jean là lối thoát hoàn toàn. Một khi anh đã nấu mình ở địa vị con rể của gia đình Hadley thì không ai còn dám soi mói quá khứ của anh nữa. Phải, anh sẽ hỏi lấy nàng, mà cũng phải làm gấp lên mới được trước khi cái đạo luật mới này ngăn cản anh. Anthony không lái xe thẳng về nhà, anh đổ xe gốc Sipon rồi đi bộ ra bờ biển, ngồi xuống cạnh một hồ nước nhỏ. Những con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng giữa các lớp rong màu ô liu hoặc nằm yên trên cát. Cảnh vật thanh bình, nơi đây, bên cạnh cái hồ khuất nẻo này, là sự bất diệt. Hàng nghìn năm trước, những nhóm người đông đúc đã làm giấy bẩn trái đất bằng tiếng la hét và sự cố chấp của họ. Các làn sóng đã bùng lên, những con chim biển bay liệng duyên dáng, chập chờn trên đại dương và không khí dữ dội hơn trong các làn gió thổi quanh trái đất trước khi hoàng hôn buông xuống. Ngồi trên những tảng đá im lìm, anh bỗng nhiên thấy ghê tởm con người. Ghê tởm không chỉ Boyerman mà cả Jean nữa, cùng với cái thế giới nhỏ bé tầm thường đầy lạc thú và kiêu kỳ của cô ta, con người anh định lấy làm vợ. Anh ghê tởm gia đình Hadley, tòa nhà sang trọng lộng lẫy của họ, hãng bào chữa của anh đang làm việc. Anh ghê tởm tòa án, các bồi thẩm đoàn, các viên chánh án, báo chí và các thành phố. Và anh ghê tởm cả máu thịt thân thể mình. Hoàng hôn như tấm áo choàng xám đang khép kín quanh anh. Anh run rẩy, dựng cổ áo khoác lên che cổ rồi đứng dậy quay đi. Không, không còn con đường nào khác. Ngoài cuộc kết hôn với Jean, càng sớm càng tốt. Đêm nay, anh sẽ quỳ gối trước thần Ma Môn. Chậm rãi anh bước đi, lòng day dứt mãi bởi cái quyết định mình không hề mong muốn. Mắt nhìn ánh đèn ngôi nhà trên đồi, anh đi ngang qua bãi biển và tới được con đường đất. Lác đác có vài người qua lại vì trời đã trở lạnh. Một phụ nữ đi ngược lại phía anh mặc đồ ấm, áo khoác ngoài và khăn choàng vai. Mái tóc nhẹ bay theo làn gió dịu dịu từ biển thổi vào, chỉ có vẻ vội vã. Chân bước gấp, vội vã để làm gì? Tại sao anh phải vội vã lấy Jean? Anthony tự hỏi. Người đàn bà mặc áo khoác và khăn choàng vai đi qua chỗ anh, và giờ đây, đường phố trước mặt vắng vẻ. không có gì khác ngoài ánh hoàng hôn màu xám. Rồi dư ảnh của chiếc ánh đèn hắt vào mặt người đàn bà đó vụt lóe lên, dường như ấn tượng mơ hồ trong ký ức của anh lúc này bỗng trở nên sống động. Anh sửng sốt vì vẻ quen thuộc của những đường nét trên khuôn mặt và mái tóc vừa lướt qua. Anh quay ngoắt lại, hình bóng đó lúc này chỉ còn là một vệt nhỏ lùi xa trên đường phố. Thở hổn hển và đầy xúc động, anh chạy theo Jen. Anthony lái xe đưa Jen lên núi. Nơi đây mùa đông vẫn chưa bứt hết những chiếc lá nâu đỏ của cây dẻ và cây sồi. Không phải là mọi cành dương đều trơ trụi, và trong cái vườn nhỏ nơi họ vừa qua, những chiếc lá lớn vẫn còn run rẩy rền rĩ trong gió chiều hiu hắt. Trong ánh sáng đang mờ dần, anh lại được nhìn Jen. Tóc nàng xõa xuống vai giống như anh hồi tưởng. Đôi mắt nàng mở to và long lanh, hơi xếch lên, vẫn cái kiểu phương đông quyến rũ của ngày xưa, nhưng không biết vì sao trông lại thương mến hơn, dịu dàng hơn, chín chắn hơn những ngày anh mới quen biết. Giọng nàng vẫn từ tốn, song không đắn đo, thận trọng như xưa. Nàng đã kể cho anh nghe sự bất hạnh đã giáng xuống gia đình nàng. Nạn hạn hán đã tiêu diệt mọi thứ, bệnh lỗ mồm long móng sát hại đàn gia súc của cha nàng, và cuối cùng chủ nợ cầm đồ đã tịch thu tài sản để thế nợ. Cha nàng chết trong cảnh khốn khổ. Sau đó, gia đình ly tán, mẹ nàng hiện giờ già nua và đau ốm. Sống với vợ chồng Theo ở Pretoria, còn Pierre, sau khi giải ngũ, làm việc ở bưu điện Bloemfontein. Đỗ xong kỳ thi vào đại học, nàng tới Johannesburg, học đánh máy tốc ký và tìm được việc làm ở một trong các văn phòng mỏ vàng. Trong chiến tranh, nàng ở ban phụ nữ trợ giúp không quân, cuối cùng lên tới cấp trung úy và giải ngũ, lại trở về với công việc trước chiến tranh. Rồi em lấy chồng, Jen nói. Xe bon qua cảnh lặng lẽ của rừng thông sừng sững, thẳng đứng đang tối dần, và qua những lùm cây trắng bạc đang gật đầu với đêm buông. Nghe điều nàng thổ lộ, Anthony cảm thấy các cơ bắp nhỏ bé ở cổ mình bắt đầu giật giật. Nàng không còn là cô gái ở trang trại anh đã từng yêu, mà đã là vợ một người đàn ông khác. Tâm trí anh bỗng nhớ tới bức thư cuối cùng gửi cho nàng, và nhớ cái động cơ đã xui khiến anh cầm bút. Anh đã là một thằng ngốc, một thằng ngốc. Hình như em làm anh sửng sốt. Nàng cười sau một lúc im lặng kéo dài. Có lẽ em làm anh hơi ngạc nhiên. Đáng ra anh nên lái xe đưa em về nhà chứ không lên núi phải không? Nhà em ở tận Johannesburg cơ. Nhưng mà anh hãy kể cho em nghe về anh đi. Anh chưa lấy vợ chứ? Chưa. Chao ôi, Jen. Giá mà anh có thể kể cho em nghe mọi điều, chính là vì tình cảm của anh đối với em. Trong mắt Anthony, Jen nhìn thấy nỗi đau khổ sâu xa. Mỗi cuộc đời đều có một bóng đen, một bí mật, một sự không hoàn hảo nào đó. Có phải thế không Jen? Jen gật đầu. Anthony lại cùng nàng hồi tưởng đến thảo nguyên nhúm màu đỏ tía quanh trang trại, thuở xưa, với mặt trời đang khuất sau ngọn đồi. Họ ngồi trên mặt đất mềm dưới giòm cây. Tâm trí Anthony rối bời, làm sao có thể thổ lộ được với nàng điều bí mật của anh. Dạ buổi chiều hôm đó Anthony kể cho nàng nghe, giờ đây anh phải đương đầu với điều ấy. Có những bóng đen trong cuộc đời của anh, do mẹ anh qua đời, nên con đường anh đi trở nên đen tối vì những bóng đen ấy. Trước đây anh không muốn vì anh mà con đường đời em bị nhuộm đen. Giọng Anthony cao lên. Giờ đây em biết không, anh cho rằng bắt người mình yêu phải chịu đựng cái không hoàn hảo của mình là sai trái về đạo đức. Đó là một dạng của tính ác. Một người đàn ông chẳng bao giờ nên lấy cô gái mà mình yêu. Với Jean, anh chưa hề yêu và sẽ chẳng bao giờ có tình yêu. Anh không lo lắng, anh quan tâm đến cô ta. Cô ta có vẻ cần đến anh, bởi vậy cô ta sẽ phải tiếp nhận anh cùng với tất cả những cái không hoàn hảo của anh. Anthony cảm thấy hài lòng vì đã nói được điều muốn nói theo cách đó. Nhưng tại sao một trong những sự không hoàn hảo nào đó của người đàn ông lại cản đường tiến lên của anh ta nếu anh ta thật sự yêu một người đàn bà? Anh ta phải nghĩ đến tình cảm của người đàn bà nữa chứ. Hơn nữa trên đời này, không có những con người hoàn hảo. Nào Anthony, hãy thừa nhận là anh đang nói những điều vô nghĩa đi. Anthony không đáp, anh mở máy ô tô. Hồi lâu cả hai cùng im lặng. Khi họ lại bắt chuyện với nhau thì chỉ là trao đổi về những gì đã trải qua trong chiến tranh. Cuối cùng, họ dừng xe lại trước một quán ăn bên đường. Họ là những khách hàng duy nhất. Anthony giúp nàng cởi áo khoác, dắt lên ghế. Họ ngồi bên một bàn kê ở một góc phòng, ánh sáng chiếu lờ mờ, trong khi đó cái lò sưởi đốt bằng củi kêu tí tách và hắt những bóng dịu dàng trên mặt họ. Anthony liếc nhìn bàn tay Jen, nàng đang tư lự búng nhẹ điếu thuốc cho rơi tàn. Phải, nàng có thể nói về những cái không hảo. Con người nàng không có một giọt máu da đen. Em còn dẻ đấy chứ? Dâng, thỉnh thoảng thôi. Năm ngoái em theo học một lớp mỹ thuật. Em sẽ đưa anh xem một vài bức em đã cố gắng vẽ. Nhưng anh Anthony này, em sẽ thắc mắc tại sao lại cần đến em bước vào cuộc đời anh. Và làm anh thay đổi những kế hoạch bí mật thiên về mặt vật chất của anh. Trời đất ơi! Anthony thốt lên, đột nhiên đứng dậy. Anh chợt nhớ là đã hẹn với cô ta tối nay. Jen nhìn Anthony dò hỏi. Anh phải đến thăm Jean mà. Jen liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. 9:15. Anthony xin lỗi bước nhanh ra khỏi phòng, rồi vào phòng điện thoại công cộng. Anh bảo Jean là anh không được khỏe, anh sẽ mang hộp thuốc lá đến cho Jean vào tối hôm sau. Jean thì thầm thân mật bảo. Cha cô cho biết chiều nay Anthony về sớm hơn thường lệ. Anthony trở lại với Jen, anh tươi cười. Ổn cả rồi, cuộc hẹn gặp Jean đã được hủy bỏ. Lẽ ra anh không nên thế, Jen nói. Em vừa hỏi anh là em đã xuất diện và ngăn chặn những dự định xấu xa của anh như thế nào. Anthony nhìn gương mặt Jen, nhìn những đường cong dịu dàng trên thân thể nàng và sắc nâu nhạt của mái tóc mượt và óng ánh trong ánh lửa bập bùng. Jen à, giá mà em biết trong bao năm nay anh muốn gặp lại em biết chừng nào. Khá là nhiều khi nói như vậy với một người đàn bà đã có chồng, phải không nào? Nàng tươi cười. Hơn nữa, đó chỉ là chuyện yêu đương trẻ con. Anh không tin rằng em đã có chồng, Jen ạ. Anthony thốt lên. Anh ấy ở đâu? Ai cơ? Chồng em đấy. Ở Johannesburg. Vậy em làm gì ở thành phố Cape Town này? Jen im lặng một lát rồi nói. Có thể em sắp ly dị. Anthony cảm thấy mặt mình đỏ lên, má có vẻ căng vì hơi nóng đột ngột. Anh không dám nhìn nàng, mắt đăm đăm nhìn củi cháy trong lò. Cuối cùng anh đánh bạo. Em bảo em lấy chồng được 3 năm. Nàng gật đầu. Và chưa có con. Vâng. Anthony im lặng. Thực ra em đến đây để xem thời gian sống xa nhau có giúp vợ chồng em vượt qua những chuyện rắc rối hay không. Vợ chồng em sống với nhau rất căng thẳng. Nếu cảm thấy có thể thu xếp ổn thỏa mối quan hệ giữa hai người, cuối tháng này có lẽ em sẽ về. Chuyện rắc rối gì thế? Anthony cố hỏi một cách thờ ơ, nhưng rõ ràng là anh muốn biết rõ mọi chuyện. Anh cảm thấy có gì đó thôi thúc anh cầm lấy bàn tay nàng áp chặt vào tay mình. Anh kéo nàng sát anh hơn. Đối với anh, hình như điều tự nhiên nhất trên đời hiện nay là yêu Jen. Khi còn là một thiếu niên, anh đã yêu, nhưng bây giờ khác lắm. Anh cảm thấy với Jen, anh có thể tìm được hạnh phúc mà cuộc đời phức tạp và xáo trộn của anh từ lâu hằng khao khát. Và xét đến cùng, do cơn bão thiên kiến đang tụ lại quanh anh càng cần một người có các đức tính hiếm có như nàng. Em không muốn nói chuyện đó vội, Jen trả lời. Có lẽ để lần sau, nếu anh muốn chúng ta còn gặp nhau, Anthony ạ. Anh mỉm cười. Anh muốn lắm. Được rồi, nếu thế chúng ta không được quá lộ liễu. Chồng em ghen kinh khủng. Nếu anh ấy biết có một người đàn ông đến với em thì sẽ không đồng ý cho em ly dị đâu. Còn bây giờ chúng ta nên ra về anh ạ. Củi cháy tí tách khe khẽ, ngọn lửa đang tàn hắt ra những hình kỳ quái nhảy múa trên mặt tường. Anthony giúp nàng mặc áo khoác rồi bẻ cổ và ve áo veston lên. Họ chạy ra ô tô trong màn mưa lâm râm. Đến nửa đêm họ tới khách sạn trọ tại Seaborn, cách nơi Anthony chưa đầy nửa dặm. Anthony đổ xe tắt máy. Anh đã làm chính cái việc mà suốt đường về anh thề không được làm. Anh đặt tay ướm quanh người Jen. Nàng đờ đẫn người. Một đám mây che khuất dần trăng làm mặt nàng tối lại. Thận trọng, kín đáo. Anh bỏ tay ra. Jen lần tìm cửa xe. Họ đi qua khoảng đất trống, trèo mấy bậc đá ở sau khách sạn. Một dải ánh sáng từ cánh cửa hé mở ở hành lang chiếu vào mặt nàng. Không nói một lời, Anthony từ biệt. Ngồi trong ô tô, anh lấy tẩu nhồi thuốc. Nhờ ánh sáng màu vàng của que diêm, anh thấy hình mình trong kính chắn gió, và chăm chú nhìn một lát, rồi với một động tác nóng nảy, anh búng que diêm ra ngoài, lái xe đi. Tối hôm sau, mùi hoa thơm chào mừng Jen khi nàng mở cửa buồng, không có danh thiếp kèm theo, nàng không ngạc nhiên.